Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2035, tu crossing hai lối vào chéo nhau. Không lâu sau khi trận chiến Godhard kết thúc, quân đội của Song đã bỏ lại trại tạm thời trên vùng đất rộng lớn của Bresbonric, vùng xương ức, và bắt đầu cuộc hành quân dài và gian khổ về phía bắc. Lúc này, kẻ thù đã chứng tỏ được ưu thế của mình. Các chiến binh của Raven Queen, nữ hoàng quả, không thể so bì với quân đội Sword Army, quân đội kiếm, trên chiến trường mở, ít nhất là khi Changing Star, ngôi sao thay đổi, và Lord of Shadow, chúa tể bóng tối, vẫn còn sống. Vì vậy, họ chỉ có thể rút lui. Tuy nhiên, tình thế không phải là vô vọng, và cuộc rút lui cũng không phải là vô mục đích. Nó có hai mục tiêu chiến lược có thể mang lại chiến thắng cho Song Domain. Lãnh thổ Song, trong trận chiến tiếp theo, hoặc trận chiến sau đó, mục tiêu đầu tiên của việc quay trở lại phía Bắc khá rõ ràng. Tại đó, họ sẽ có lợi thế về địa hình. Quân đội Song không thể vượt qua kẻ thù trong một trận giao tranh trực diện. Nhưng mọi thứ sẽ khác nếu có địa hình phức tạp và các công sự đáng sợ xuất hiện trong phương trình. Quân đội Song đã thiết lập hai pháo đài ấn tượng trên cả hai lối xoay từ đầu phía bắc của Bresbonric, vùng xương ức, đến West Collarbone Plain, đồng bằng xương đòn phía tây, một lối trực tiếp và một lối thông qua Western First Rift, xương đầu phía tây. Việc bao vây một trong hai lối vào sẽ là một nhiệm vụ nguy hiểm đối với Sword Army, quân đội kiếm, không nghi ngờ gì nữa. Và còn có mục tiêu chiến lược thứ hai của cuộc rút lui nữa. Mục tiêu này mang tính huyền bí hơn. Vùng đất khổng lồ của Bresbon, xương ức, nơi trận chiến Godhard, trận chiến trái tim của vị thần, đã diễn ra nằm ở biên giới vô hình giữa hai domain. Lãnh thổ đối lập, tại đó, quyền lực của các sovereign, bá chủ, đã đạt được sự cân bằng. Tuy nhiên, giờ đây tình hình sẽ thay đổi. Quân đội Song đang rút lui. Vì vậy, phạm vi ảnh hưởng của Song Domain, lãnh thổ Song, sẽ thu hẹp, trong khi phạm vi ảnh hưởng của Sword Domain sẽ mở rộng. Tất cả những gì mà King of Sword, vị vua kiếm, phải làm để chiếm lĩnh vùng lãnh thổ này là chinh phục những tiền đồn tiêu diệt. Extermination Outpost được kẻ thù đặt trên bề mặt của chiếc xương sáng chói dưới ánh mặt trời. Ông ta sẽ trở thành người cai trị duy nhất của Bresbonric, vùng xương ước, sớm thôi. Tuy nhiên, domain, lãnh thổ của ông ta sẽ không vươn đến phần Collarbone, vòng cổ, phía tây của vị thần đã chết, nơi Citadel of Kisong, pháo đài Kisong, tọa lạc. Sức mạnh của bà ấy sẽ được thể hiện đầy đủ tại hai lối xoay, trong khi sức mạnh của hắn sẽ ở mức yếu nhất. Vì vậy, quân đội Song quyết tâm bảo vệ chúng bằng mọi giá, và họ có cơ hội thành công cũng rất lớn. Nhưng King of Sword, vua kiếm, không hề nản chí, và thế là quân đội ông ta lên đường truy kích. Càng mất nhiều thời gian để quân đội Sword Army, quân đội kiếm, đến được hai lối vào, quân lính của Song Domain, lãnh thổ Song, càng có thể củng cố vị trí và chuẩn bị cho cuộc vây hãm. Vì vậy, không có thời gian để lãng phí. Có lẽ Anvo cũng muốn duy trì đà chiến thắng mạnh mẽ từ trận Godhard, hy vọng sẽ phá vỡ phòng thủ của kẻ thù và tiến thẳng đến Citadel của Collarbone, pháo đài xương vòng cổ. Khi Song biết điều này, dĩ nhiên, nên không thể tránh khỏi việc cô ấy sẽ cố gắng làm chậm bước tiến của quân đội Sword. Sẽ có các cuộc phục kích và vô số trận đụng độ giữa binh lính của hai domain. Lãnh thổ, không nghi ngờ gì nữa. Tệ hơn thế, có một chiến thuật rất đơn giản mà cô có thể sử dụng để phá hoại tốc độ tiến quân của kẻ thù. Đó là phá hủy các tiền đồn khi quân đội của cô lui lại. Giống như các đội quân thời xưa đã đốt cháy đồng ruộng và đầu độc các giếng nước khi họ đi qua. Các tiền đồn giống như những con dấu mà nhân loại đã đặt lên khu rừng đáng sợ. Ngăn chặn nó không cho tràn ra bề mặt từ bóng tối ẩm ướt của các hốc sâu. Chúng là những pháo đài được xây dựng quanh các vết nứt trong xương cổ xưa. Có lính canh gác với nhiệm vụ tiêu diệt những xúc tu của sự nhiễm độc đỏ mỗi khi nó vươn ra từ bóng tối, khi quân đội xong rút lui qua những vùng đất mà họ đã chiếm đóng trong quá khứ. Các đơn vị này đã được thu hồi và các pháo đài bị phá hủy. Với việc không còn gì để ngăn chặn khu rừng cổ đại trong lòng đất nữa, nó đã tràn ra khỏi các vết nứt tối tăm để đói khát hấp thụ ánh sáng mặt trời và hơi ấm một lần nữa. Sự trở lại của sự nhiễm độc đỏ giống như một vụ nổ sự sống kinh tởm. Sự ô nhiễm của nó phủ kín bề mặt sáng chói của chiếc xương với tốc độ khủng khiếp. Và vô số nightmare creature, sinh vật ác mộng, đã được sinh ra trong một tích tắc, phần lớn để bị tiêu diệt. Một số khác thì ăn thịt và linh hồn của những người đồng đội đã ngã xuống và phát triển với tốc độ đáng sợ khi quân đội suốt đến nơi mà kẻ thù đã đi qua. Họ thường gặp phải những khu rừng dày đặc với cây cối đỏ rực. Những hòn đảo của khu rừng kinh tởm phải được thuần phục và đốt cháy một lần nữa. Các tiền đồn phải được khôi phục và các đội quân Garrison Awaken, lính canh thức tỉnh, mới phải được để lại để bảo vệ các vết nứt. Vì vậy, quân đội suốt đang mất cả thời gian và nhân lực trong khi tiến về phía Bắc. Còn có một vấn đề khác mà họ phải đối mặt nữa. Hậu quả của trận chiến Godhead và hình phạt mà King, vị vua, đã dành cho Changing Star của tộc Immortal Flame vì sự phản bội của cô. Hình phạt của hắn thực ra không quá nghiêm khắc. Cô bị tước bỏ chức vụ chỉ huy của Sword Army, quân đội kiếm, và Anvil đã đảm nhận vai trò này một cách cá nhân. Sau đó cô được gửi trở lại trại chính để giám sát công việc hậu cần phức tạp của việc chuyển đổi các chuỗi cung ứng đã thiết lập để chuẩn bị cho cuộc vây hãm sắp tới của hai lối xoay. Cơ bản là cô bị phạt nhẹ, chỉ bị giam trong phòng vài tuần. Tuy nhiên, binh lính vẫn không hài lòng. Không chỉ vì họ vẫn đang bàng hoàng với sự khủng khiếp và vô lý của trận chiến vừa qua, mà họ còn phải chứng kiến người đã cứu sống họ và mang chiến thắng về cho suốt domain bị khiển trách và giáng chức. Thay vì được vinh danh và khen ngợi, một số xem đây là một sự bất công và âm thầm tức giận, trong khi một số khác thì chỉ đơn giản là bối rối. Tại sao King lại gửi đi một trong những chiến binh mạnh mẽ nhất của mình? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Queen of Worm, nữ hoàng sâu, quyết định quay lại và tấn công? Liệu quân đội suốt, quân đội kiếm, có đủ sức chống đỡ khi chỉ có Lord of Shadow, chúa tể bóng tối, đứng giữa họ và số lượng sen, thánh nhân, vượt trội của kẻ thù? Liệu Lord of Shadow, chúa tể bóng tối, có làm gì khi người đã mang hắn vào suốt domain, lãnh thổ kiếm, bị sỉ nhục và trừng phạt như vậy? Họ đã thổi phồng hình phạt mang tính biểu tượng lên quá mức. Tất nhiên, nhưng Sunny không định thuyết phục họ. Thực tế, đó chính xác là điều mà cậu muốn đạt được. Đây cũng là một diễn biến khá may mắn. Khi Nephis bị gửi tới trại chính, với tốc độ của cô sẽ đến đó khá nhanh. Và khi cô tới, họ sẽ có thể giải mã chu nêm, tên thật của Rain mà không bị đôi mắt tò mò của hai Sovereign phát hiện. Họ cũng sẽ có thể thử rèn kiếm cho cô và làm một vài việc khác nữa. Thực ra, cậu không thể đợi thêm nữa. CVT, cầu đề cử ạ. Nay 1 chương, mai 3 chương, hết chương.